Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, thứ 288 đổ nướng chân long. Vương Thần nhìn thoáng qua Ngô Quân Phất, gia hỏa này tu vi cũng không thấp, là linh hải 8 tầng võ giả, cùng Liễu Tông Nguyên là một cái cấp bậc, hắn hẳn là Lăng Tiêu phái hạch tâm đệ tử. Không dám, Ngô Quân Phất đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, hắn mở miệng nói. Thế nhưng là Ma Vương các hạ, cửu ngưỡng đại danh, Ngô Quân Phất cũng chưa từng thấy qua Vương Thần, bất quá đối với đại danh đỉnh đỉnh Ma Vương, hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Một đôi ánh mắt sáng ngời ở trên người hắn dò xét. Chính là tại hạ, Ngô huynh quá khen, Vương Thần bình tĩnh ôm quyền. Ha ha, tại hạ còn có việc, liền không nhiều chào hỏi, các vị mời tự tiện. Ngô Quân Phất cười nói, Ngô huynh không cần phải khách khí. Vương Thần gật đầu, cùng Liễu Tông Nguyên bọn người, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Đám người nhìn thoáng qua trước mắt mỹ thực, cũng nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Phi phi phi, con lừa phun ra một miếng thịt, tức miệng mắng to, thứ chó má gì, đây cũng quá khó ăn. Tức chết bản vương, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử cũng đều mặt lộ vẻ đắng chát. Lăng Tiêu phái chuẩn bị đồ ăn, xác thực khó ăn, từng cái như là nhai sáp nến, lại không ảnh hình người con lừa đồng dạng phàn nàn, mà là cau mày, cưỡng ép nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Vương Thần cũng khẽ nhíu mày, Băng Cực Thành tại vùng đất nghèo nàn, căn bản không có khả năng xuất ra cái gì ra dáng đồ ăn. Đây cũng là có thể lý giải. Uống rượu, uống rượu. Liễu Tông Nguyên cũng là khẽ lắc đầu, bưng chén rượu lên, cùng đám người đối ẩm. Thật mạnh rượu, không nghĩ tới cái này Băng Cực Thành đồ ăn chẳng ra sao cả. Rượu cũng không tệ, Vương Thần ực một hớp rượu, chỉ cảm thấy trong bụng lan lộn, tựa như uống vào một đám lửa hừng hực, toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ. Một chén rượu vào trong bụng hắn lại có vẻ say. Rượu này so với ngư nhân say còn muốn liệt gấp 10. Rượu ngon. Đám người nhao nhao tán thưởng, chư vị huynh đệ có chỗ không biết, đây là Băng Cực Thành đặc sản, tên là Trong Tuyết Tiên, phi thường khó được, là thiên hạ ít có liệt tửu một trong, bởi vì Băng Cực Thành thời tiết rét lạnh, bên này mọi người đều thích uống loại rượu này, dùng nó chống cự giá lạnh. Hướng Thiên Tiếu có chút mê luyến ực một hớp rượu, hướng mọi người giới thiệu rượu lai lịch, thì ra là thế. Vậy cần phải uống nhiều mấy chén. Chính là không có thức ăn ngon, khá là đáng tiếc. Đám người gật đầu, nhao nhao nâng chén. Người tới ta đi. Chính là trên bàn đồ ăn không có người động. Vương Thần, bản vương muốn ăn đồ nướng. Con lừa hai cái trước đã ôm vò rượu uống một ngụm rượu. Con lừa móng trên bàn gõ thỏa đáng đương vang. Đồ nướng, ý kiến hay. Đám người nghe vậy nhãn tình sáng lên, đều bị khơi gợi lên trong bụng thèm trùng. Liễu Tông Nguyên cũng gật gật đầu, nói, Vương Thần sư đệ, đều nói ngươi đồ nướng kỹ năng thiên hạ vô song, hôm nay ngươi liền bộc lộ tài năng đi. Ha ha, Vương Thần nhìn mọi người một cái, cười nói, chư vị huynh đệ muốn ăn đồ nướng, hôm nay ta liền cho các ngươi cống hiến một đạo món chính. Món chính, đám người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta đi làm điểm củi lửa, ta đi làm lướt nước, mấy cái Thanh Huyền Tông đệ tử, làm củi, làm nước, mọi người đều đi theo bận rộn, Vương Thần cũng bắt đầu động thủ, bàn tay hắn vươn ra, một cái tiểu đỉnh xuất hiện tại bàn tay của hắn, tiểu đỉnh đón gió tăng trưởng, biến thành một cái dài 2-3 mét đại đỉnh, rơi trên mặt đất, tiếp lấy hắn tiện tay vung lên, một khối to lớn thịt thú vật rơi vào đại đỉnh phía trên. Hắn xuất ra một thanh thượng phẩm linh kiếm, đem thịt thú vật cắt chém thành khối nhỏ, đầu nhập sao trời trong đỉnh. Đây là hung thú chiêu thiên hống. Có người nhận ra khối này thịt lai lịch, quả nhiên là món chính. Vương Thần vậy mà làm hung thú thịt, chúng ta có lộc ăn. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử mắt sáng rực lên, đây chính là hung thú thịt, chất thịt ngon, mà lại ăn về sau có thể tăng cường võ giả nhục thân tinh năng. Dưới tình huống bình thường có thể ăn không đến. Hung thú Chiêu Thiên Hống. Ma vương đang làm gì? Hắn vậy mà tại nấu nướng hung thú. Pháp khí đan đỉnh. Dùng đan đỉnh làm nồi. Thật sự là không có người nào. Các thế lực lớn đệ tử cũng đều quăng tới ánh mắt. Từng cái mở to hai mắt nhìn. Cất kỹ nước cùng các loại gia vị. Còn có bó lớn linh dược. Sao trời đỉnh bị gác ở trên lửa đốt lên. Ha ha ha. Sư đệ thật sự là đại thủ bút. Bội phục. Ngu huynh còn không có nếm qua hung thú. Không biết hương vị như thế nào. Hướng Thiên Tiếu nhấc lên ngón tay cái. Cười nói. Hắc hắc. Bao ngươi hài lòng. Chuẩn bị cho tốt sao trời đỉnh về sau. Vương thần vung tay lên. Một cái cự đại màu đen đuôi rồng bị hắn nắm trong tay. Đây là hắn tại ly hỏa bí cảnh săn giết hắc long. Một mực bị hắn bảo tồn tại Linh Châu không gian. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Hắc long, đây chính là một đầu chân long. Ma vương vậy mà tại đồ nướng hắc long. Cái này ma vương chính là ma vương. Bội phục, mọi người ở đây đều động dung. Phải biết, chân long đã trên thế giới này tuyệt tích. Ma vương vậy mà lấy thịt rồng làm thức ăn. Không phải do bọn hắn không kinh hãi. Nguyên lai đây mới là món chính. Thanh Huyền Tông đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm. Rốt cuộc minh bạch vương thần trong miệng món chính là cái gì? Màu đen đuôi rồng. Bóc đi lân giáp về sau. Bên trong là màu đỏ thịt rồng. Vương thần điều chế một phen. Đem nó đặt ở trên lửa nướng. Không bao lâu sau công phu. Đan đỉnh ừng ực nổi lên. Bên trong nước canh biến thành kim hoàng sắc, hương khí bốn phía, không ít người nước bọt chảy ròng. To lớn đuôi rồng cũng chậm chậm biến thành kim hoàng sắc, từ từ bốc lên dầu, phát ra kỳ dị mùi thịt. Sắp chín rồi, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử vội vã không nhịn nổi, vây quanh đan đỉnh cùng đuôi rồng, thèm ăn nhỏ dãi. Sau nửa canh giờ, một bàn bàn thịt thú vật được bưng lên cái bàn. Thịt rồng cũng đám người cắt thành khối nhỏ, đặt ở trên mặt bàn. Ha ha, ta trước nếm thử. Hướng Thiên Tiếu cầm lấy đũa, kẹp một miếng thịt đặt ở trong miệng. Chỉ cảm thấy chất thịt ngon. Nhai kình 10 phần, nhãn tình sáng lên, khen lớn nói. Ăn quá ngon, bắt đầu ăn. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, nhao nhao thúc đẩy, từng cái ăn khóe miệng chảy mỡ. Hô to thoải mái. À quá mẹ nó ăn ngon. Đã nghiền. Một cái Thanh Huyền Tông đệ tử hô lớn. Hì hì. Vương Tiểu Đậu cũng ăn quên cả trời đất. Nàng tay nhỏ ôm lấy một khối thịt rồng. Thịt rồng so với nàng đầu còn lớn hơn. Xanh nhạt tay nhỏ bên trên. Tràn đầy mỡ đông. Mập phì khuôn mặt nhỏ cũng đầy là mỡ đông. Ăn ngon. Ăn ngon. Có người vứt bỏ đũa. Dứt khoát trực tiếp dùng tay bắt. Đại tông môn đệ tử khí độ. Sớm đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Không để ý chút nào hình tượng. Một chút nữ đệ tử ngay từ đầu còn ăn tương đối nhã nhặn. Nếm đến mỹ vị về sau. Cũng không tại cố kỵ hình tượng thục nữ. Có hung hãn nữ đệ tử. Dứt khoát cũng trực tiếp ra tay bắt. Chủ nhân, Tiểu Lam cũng đói bụng. Ta cũng muốn ăn. Bá hạ thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Nó cũng bị mùi thơm hấp dẫn. Đối vương thần truyền âm nói. Cái này, vương thần gãi gãi đầu. Nói, Tiểu Lam, chờ một chút ta cho ngươi chừa chút. Thân thể của ngươi quá lớn. Ra không tiện lắm. Đối với bá hạ, vương thần một mực đem nó đặt ở Linh Châu không gian. Nó quá bất phàm. Mỗi lần ra đều sẽ gây nên một trận khủng hoảng. Mà lại hình thể của nó to lớn. Xuất nhập mang theo nó thật sự là không tiện lắm. Hắc hắc. Chủ nhân mời xem, bá hạ thanh âm lần nữa truyền đến, vương thần tâm niệm vừa động, phân ra một tia thần niệm tiến vào Linh Châu không gian. Chỉ gặp bá hạ thân thể to lớn chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng chỉ có 2-3 mét lớn nhỏ, biến thành một con toàn thân oánh lam sư tử. Hung hãn khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chính là một con phổ thông tứ giai yêu thú cấp thấp. À... Tiểu Lam sẽ còn như vậy biến hóa. Vương thần sắc mặt hơi vui. Sau đó vung lên. Tiểu Lam thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là người yêu sủng. Thanh Huyền Tông đệ tử đều nhìn thoáng qua bá hạ. Cũng không có nhận ra bản thể của nó. chỉ cảm thấy đây là một con phổ thông tứ giai yêu thú. Có người đối vương thần hỏi. Vương thần gật đầu, cười nói. Ta không có ngự không năng lực. Thu phục một con tứ giai yêu thú thay đi bộ. Đám người nhìn thoáng qua oánh màu lam sư tử. Liền không đang chăm chú. Lại tiếp tục ăn nhiều lên. Theo bọn hắn nghĩ, một con tứ giai yêu thú cấp thấp. Còn không bằng trước mắt thịt rồng hấp dẫn người. Hảo hảo ăn. Chủ nhân, cái này thịt rồng đối ta có chỗ cực tốt. Bá hạ một bên truyền âm cho vương thần. Một bên ngoạm miếng thịt lớn. Vậy ngươi liền ăn nhiều một điểm. Vương thần gật đầu. Hắn biết bá hạ cũng có long tộc huyết mạch. Ăn thịt rồng có thể làm cho nàng huyết mạch tiến hóa. Thậm chí thuế biến. Những thế lực lớn khác đệ tử trừng mắt. Nhịn không được ăn một miếng trước mắt đồ ăn. Chỉ cảm thấy không thú vị vô cùng. Nhìn chằm chằm Thanh Huyền Tông đệ tử. Từng cái thèm nhỏ nước dãi. Ừng ực nuốt nước miếng. Hung thú cùng thịt rồng ẩn chứa tinh năng quá hùng hậu. Có ít người chỉ ăn mấy cân. Liền ăn không vô nữa. Cảm giác toàn thân đều bị hùng hậu tinh năng tràn ngập. Mỗi một hạt tế bào đang run rẩy. Da thịt đỏ bừng. Có một loại nóng rực cảm giác. Không xong. Không thể lại ăn. Ăn quá đã no đầy đủ. Có người che lấy cồng kềnh bụng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vận công tiêu hóa. Chỉ chốc lát sau. Tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hướng Thiên Tiếu cùng Liễu Tông Nguyên cũng ăn không vô nữa. Hai người bọn họ ăn nhiều nhất. Có mười mấy cân. Thịt rồng tinh hoa quá hùng hậu. Nhục thể của bọn hắn năng lực có hạn. Tiêu hóa không được quá nhiều ăn thịt. Nếu không sẽ bị no bão. Những người này đều chiếm được chỗ cực tốt. Đều cảm giác nhục thân tinh năng tăng một mảng lớn. Khí lực cũng tăng trưởng không ít. Vương thần, con lừa, vương tiểu đậu, bá hạ bốn người bọn họ còn tại mãi ngăn, như ngọn núi nhỏ ăn thịt, cấp tốc bị bốn người bọn họ xử lý. Bọn hắn mỗi cái đều ăn xong mấy trăm cân thịt, vẫn không có dừng lại ý tứ. Đặc biệt là bá hạ, vô cùng hung hãn, mỗi một chiếc đều có thể ăn hết mười mấy cân thịt rồng. Vương tiểu đậu cũng không kém cỏi chút nào, miệng nàng tuy nhỏ, ăn lên thịt đến. Tốc độ tuyệt không chậm, một khối lớn thịt rồng, mấy hơi thở công phu đã không thấy tăm hơi, nàng bụng nhỏ một chút cũng không có phồng lên, không biết ăn đi nơi nào. Cái này làm sao có thể? Thanh Huyền Tông đệ tử đều nhao nhao động dung. Bọn hắn vừa mới nếm qua thịt rồng cùng hung thú thịt, biết thực lực càng mạnh người, nhục thân càng mạnh, mới có thể tiêu hóa càng nhiều hai loại ăn thịt, một chút thực lực thấp đệ tử. Chỉ ăn mấy cân thịt rồng, liền ăn không vô nữa. Có một loại bị no bạo cảm giác. Vương thần bọn người, ít nhất đều ăn mấy trăm cân. Liền ngay cả vương tiểu đậu cũng không ngoại lệ. Xem ra tiểu đậu cũng rất bất phàm. Không là bình thường tiểu hài. Một vị nữ đệ tử nói. Cái này sư tử cũng lợi hại như vậy. Thật sự là nghịch thiên. Không biết là cái gì dị chủng. Đi theo vương thần bên người. Từng cái đều là bất phàm. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua bốn cái ăn hàng. Nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.